Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 610, mẹ Thẩm giả vờ đáng thương, đi khám bệnh, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Thẩm chẳng hề để tâm, đúng vậy, con gái nhà mình thì mình phải thương chứ. Tôi lo con bé ở thị trấn sống không tốt, đến đó xem tận mắt mới yên tâm được. Thị trấn cái gì cũng có, ngày nào cũng không phải xuống ruộng làm việc như chúng ta, sao bà nói thảm thương vậy? Khác chứ, dù sao tôi cũng lo lắng cho con gái tôi. Mẹ Thẩm cảm thấy những người này căn bản không thể hiểu được bà. Thị trấn tuy cái gì cũng tốt, nhưng lương thực chắc chắn cũng được phân phối theo định lượng, muốn ăn uống đầy đủ chắc chắn là không được. Tuy không phải xuống ruộng làm việc, nhưng ngồi văn phòng chẳng lẽ không mệt sao? Cầm bút cả ngày, động não nhiều, cũng rất mệt chưa bổ. Chỉ có những người này cứ tự cho là nhàn hạ thôi. Trên đường đi, mọi người thi nhau nói, miệng thì khen ngợi mẹ Thẩm, nhưng trong lòng lại có chút khinh thường. Họ cho rằng Thẩm Nghiên là con gái đã gả chồng rồi mà còn ở nhà mẹ đẻ. Nhưng sau đó lại có chút ghen tị, nhà họ Thẩm có một cô con gái giỏi giang như vậy. Nếu Thẩm Nghiên đưa hết 20-30 đồng lương một tháng cho gia đình, thì cuộc sống của nhà họ phải sung túc biết bao. Mẹ Thẩm cứ luôn miệng than thở mình đáng thương. Bà đương nhiên biết, có những người trên xe lừa ngoài mặt thì nói bà giỏi giang, biết dạy con, nhưng sau lưng chắc chắn là không muốn bà được tốt đẹp. Cho nên mẹ Thẩm cứ giả vờ đáng thương, nói mấy đứa con trai trong nhà sắp lấy vợ rồi. Trước đó nợ tiền người ta, mua việc làm cũng tốn tiền, đều là nợ nần chồng chất, lấy đâu ra tiền các thứ. Mọi người nghe xong cũng thấy đúng, công việc ở thị trấn ít nhất cũng phải mấy trăm đồng, hai công việc của nhà họ Thẩm, số tiền đó lớn biết bao nhiêu. Nghĩ vậy thì đúng là ghê gớm thật, nhà họ Thẩm nhìn quả thực rất thảm hại. Cho đến khi xuống xe ở thị trấn, Thẩm Trường Trinh có chút bất lực nhìn mẹ mình. Mẹ, sao mẹ cứ nói như vậy suốt dọc đường thế hả? Anh có chút không hiểu, nhà họ kỳ thực cũng không đến mức thảm như vậy. Thậm chí có thể nói, cuộc sống của họ ở trong đại đội được coi là khá giả rồi. Nhưng trong miệng mẹ anh, nhà họ đúng là rất thảm hại. Mẹ Thẩm lập tức trợn mắt, rồi nhìn mấy người nói. Chuyện này mấy đứa không hiểu rồi. Cuộc sống của nhà mình tốt chẳng lẽ người khác không nhìn ra sao? Vậy thì mình không thể cứ nói mình sống tốt được. Trong đại đội này nhà nào sống sung túc, mọi người đều khổ sở, chỉ có mình nhà mình sống tốt. Chẳng phải người khác sẽ ngày ngày dòm ngó mình sao? Thẩm Trường Trinh nghĩ lại, hình như cũng đúng. Còn tưởng mọi người thật sự ngưỡng mộ mình, đang khen ngợi mình sao? Sai rồi, đó là lòng ghen tị của con người đấy. Ngoài mặt thì nói con giỏi giang, sau lưng còn không biết đang nghĩ cách gì để hãm hại mình nữa. Nghe lời mẹ, khiêm tốn làm người chắc chắn không sai. Người khác ngưỡng mộ, mình cứ than nghèo, kể khổ, thảm hại hơn người ta, trong lòng họ sẽ cảm thấy cân bằng. Thẩm Nghiên đứng bên cạnh nghe mà thầm khâm phục mẹ Thẩm. Ai nói mẹ Thẩm không được học hành thì không có trí tuệ chứ? Kỳ thực có đôi khi, cô cảm thấy mẹ Thẩm rất khôn ngoan trong cách đối nhân xử thế. Ghen ghét người khác có, cười nhạo người khác không, tình trạng này ở rất nhiều nơi đều có. Nếu mình sống tốt hơn người khác, ai biết được sau lưng họ sẽ giở trò gì để hãm hại mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Thẩm chính là thông qua việc than nghèo kể khổ để giảm bớt sự ghen tị của mọi người đối với nhà họ. Ai dám nói đây không phải là một cách để bảo vệ bản thân chứ? Thẩm Nghiên kiếp trước cũng thường xuyên nghe thấy, có những người bạn xung quanh thấy cô sống tốt hơn họ, trong lòng không thoải mái, rồi sau lưng giở trò hãm hại, những chuyện này đều có thật. Diệu diệu thần kỳ, kẻ tiểu nhân quá nhiều, khó mà phòng bị hết được, điều có thể làm chính là khiêm tốn làm người. Cách chương.